Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 170, nổi giận lôi huyễn. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. 2 tháng trước, hắn cùng đồng quân đám người hợp tác hái lôi đình quả, nhưng lại bị lôi huyễn trực tiếp theo nửa đường bên trong cướp đi. Trước kia lôi huyễn địa nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới nhường Chu Hạo không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo thực lực đã không ngừng tiếp cận lôi huyễn, không đến mức không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Ngoại trừ lôi huyễn, một vị khác là địa nguyên cảnh trung kỳ La Lâm. Chu Hạo nhìn xem, hiện tại thiên tài doanh quảng trường trên bảng danh sách mặt đã có 13 vị địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả, lôi huyễn bài danh thứ 3, La Lâm xếp hạng thứ 7. Hai người bọn họ tụ tập tại cùng một chỗ là vì cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn hoàn toàn thu lại khí tức của mình, tại cẩn thận nhìn xem, này chút địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả, lần này khảo nghiệm bên trong thực lực là mạnh nhất một nhóm người. Bình thường căn bản khinh thường tại hợp tác, rất nhanh, lôi huyễn cùng La Lâm liền hợp lại cùng nhau, hướng phía một nơi tiến lên. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt, cẩn thận đi theo sau, dùng thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm mạnh mẽ linh hồn, có tự tin không bị lôi huyễn hai người phát hiện. Qua nửa giờ, Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi xa có mười mấy con mạnh mẽ biến dị động vật, mà tại chúng nó chung quanh mọc ra một khỏa to lớn cây cối. Trên cây cối còn có 2 khỏa hiện ra màu nâu đỏ trái cây, đó là viêm luân quả. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tùy theo có khát vọng, viêm luân quả có thể nhường nguyên khí giả thực lực tại thời gian nhất định bên trong tăng lên dữ dội. Mất đi dược hiệu sau tố chất thân thể hội đề cao một chút. Này thuộc về trong thời gian ngắn tăng lên thực lực mình trái cây. Vô cùng chân quý, tại Hàn thành phố phế tích bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu ban thưởng. Viêm luân quả ở vào vị thứ 4, mà tại đây bên trong lại có 2 khỏa. Chẳng lẽ lôi huyễn cùng La Lâm liền muốn có được này viêm luân quả? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn ẩn giấu thân ảnh của mình, gợn sóng, lẳng lặng nhìn. Trong tầm mắt hắn, lôi huyễn cùng La Lâm thân ảnh bạo động, trực tiếp hướng về viêm luân quả phương tiến về phía trước. Liền, rất nhiều đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến, trong đó 2 đạo giống lên một tiếng cực kỳ khủng bố. 2 cái địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, mặt khác cơ hồ ở vào địa nguyên cảnh sơ kỳ. Chu Hạo miễn cưỡng có thể đánh giá ra này chút biến dị hung thú thực lực. Bất quá này 2 cái địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị trên thân động vật khí thế cực cường, đều nhanh muốn tiếp cận địa nguyên cảnh hậu kỳ. Lôi huyễn 2 người không nhất định là hắn đối thủ. Tại Chu Hạo dưới ánh mắt, lôi huyễn cùng La Lâm cùng này chút biến dị động vật chiến đấu đến cùng một chỗ. Không đến 1 phút đồng hồ, 2 người bọn họ rõ ràng không địch lại, sau đó cấp tốc hướng phía một nơi tiến lên. Phía sau 2 cái tiếp cận địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật tựa hồ vô cùng phẫn nộ, đang nhanh chóng đi theo, rất nhanh biến mất tại nơi này. Có đi hay không? Ngoặc kép, theo lôi huyễn 2 người cùng 2 cái địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật biến mất, Chu Hạo nhìn về phía viêm luân quả còn có phía dưới 10 cái địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Hắn chỉ là quan sát một chút, bỗng nhiên có cơ hội xuất thủ đến. Địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật rất khó cản hạ hắn. Hắn đạt được viêm luân quả khả năng rất lớn. Bất quá này chút biến dị động vật đều có trí tuệ. Đoán chừng cái kia 2 cái địa nguyên cảnh trung kỳ cự thú rất nhanh hội trở về. Đến lúc đó Chu Hạo khẳng định nguy hiểm. Dùng tốc độ của hắn, so với cái kia hai cái cự thú còn kém rất nhiều. Một khi bị để mắt tới, hắn không nhất định có thể thành công rời đi. Trong đầu chuyển động rất nhiều ý nghĩ, bất quá không đến một giây, Chu Hạo thân ảnh bạo động, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Hắn muốn tranh đoạt này viêm luân quả. Giống, ngoặc kép, 10 cái địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật thấy Chu Hạo giống giận vọt tới, cơ hồ đem con đường của hắn hoàn toàn ngăn cản được. Mong muốn cản ta, ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt băng lãnh, trong đầu linh hồn chùm sáng thôi động, trực tiếp bao phủ lại trong đó một con cự thú. Cái này cự thú trong mắt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Chu Hạo thân ảnh không ngừng, một cước trực tiếp đá bay này nhận công kích linh hồn cự thú. Cấp tốc đi tới một khoảng cách, hắn nó công kích cũng là kéo tới. Hắn trực tiếp một đao chém về phía một con biến dị động vật. Linh hồn ba động đánh úp về phía một con biến dị động vật. Hắn công kích của hắn thì là tránh né. Hiện tại thời khắc, Chu Hạo hoàn toàn bạo phát ra chính mình nhất thực lực cường đại. Mà thân ảnh của hắn thủy chung hướng phía viêm luân quả cây không ngừng tiếp cận. Thực lực của hắn đã tiếp cận địa nguyên cảnh trung kỳ. Tăng thêm công kích linh hồn, mạnh mẽ lang vân đao, tự nhiên có khả năng cam đoan chính mình trong thời gian ngắn không bị công kích đến. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới viêm luân quả bên cây. Hưu, hai ngọn phi đao trực tiếp đánh ra, đánh trúng vào viêm luân quả. Hai quả trái cây hướng phía Chu Hạo tiến lên phương hướng rơi xuống. Sau đó bị hắn nắm ở trong tay, trái cây tới tay. Lập tức đi, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích, hết thảy đều dưới khống chế của hắn, công kích linh hồn, tự thân lực lượng cường đại, phi đao, rất nhiều thủ đoạn liên hợp lại, hắn trong thời gian ngắn liền đạt được viêm luân quả, Chu Hạo tốc độ toàn lực bùng nổ, hướng về một chỗ đất trống lao đi, thời gian dần trôi qua cùng sau lưng hung thú kéo dài khoảng cách. Tại Chu Hạo rời khỏi nơi này vẻn vẹn một phút đồng hồ. Hai bóng người cấp tốc tiếp cận nơi này. Đúng là Lôi Huyễn cùng La Lâm hai người. Viêm luân quả đâu? Ngoặc kép, Lôi Huyễn nhìn xem trống rỗng quả thụ. Trong mắt lập tức lộ ra nổi giận chi sắc. Còn có mặt khác địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật cũng không thấy. Khẳng định có mặt khác nguyên khí giả tới này bên trong đem viêm luân quả hái. La Lâm trong mắt cũng đầy là âm trầm, nơi này có một chút dấu chân, vị kia nguyên khí giả hẳn là theo cái phương hướng này thoát đi. Bị biến dị động vật truy kích, chúng ta mau đuổi theo. Lôi Huyễn nhìn một chút chung quanh tình cảnh, lập tức nói, hai người hướng phía Chu Hạo phía trước rời đi hướng đi cấp tốc đuổi theo. Đang đuổi đánh sau 4 phút, đông đảo biến dị hung thú vừa vặn trở về. Chúng nó truy kích Chu Hạo, mất đi Chu Hạo tung tích, chỉ có thể lựa chọn thối lui. Chu Hạo thu liễm khí tức năng lực rất mạnh, một khi cùng chúng nó kéo dài khoảng cách, tự nhiên không có khả năng lại bị chúng nó cảm ứng được. Vị kia nguyên khí giả chạy trốn, ngoặc kép, Lôi Huyễn trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Nhìn xem này chút biến dị động vật, thân thể của hắn bạo động. Trực tiếp chọn chúng một con, một quyền đánh tới, cái này biến dị động vật không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, thân thể rơi vào một chỗ, phần lưng vị trí xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Huyết dịch chảy ra, tại Lôi Huyễn nổi giận ra tay dưới, này biến dị động vật trực tiếp bị trọng thương, giống, ngoặc kép, bỗng nhiên. Nơi xa truyền đến kinh khủng tiếng vang, cái kia địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật trở về. La Lâm biến sắc, đi, ngoặc kép, Lôi Huyễn không có chút gì do dự, cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi, đi tới 5 phút đồng hồ, hai người bọn họ mới ngừng lại được. Đáng chết, chúng ta hào không dễ dàng bố trí bẫy dập, khốn trụ hai cái mạnh mẽ địa nguyên cảnh trung kỳ cự thú thời gian ngắn ngủi. Này Viêm Luân quả lại bị nhanh chân đến trước. La Lâm âm thanh lạnh lùng nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy tại đây 10 cái địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật thủ hộ. Hạ đẳng đến Viêm Luân quả, hơn nữa còn cấp tốc rời đi, ra tay hơn 9 thành khả năng là mặt khác địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Lôi Huyễn khuôn mặt âm trầm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,